Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ nhà Kỳ Quốc Anh đi ra, Giang Tụng nhịn không được hít sâu một hơi đầu tiên, hắn thật sự không có ý trào phúng. Thứ hai, hắn cũng không có ý nghĩ không tin. Chuyện đề cử, song sinh hoán đổi, ngọt ngào riêng em. Cuối cùng, quên đi, hắn chính là đơn thuần khó có thể tưởng tượng. Kỳ Quốc Anh là một đại lão hào môn phong vân như vậy, cư nhiên sẽ là một con mưu yêu dính người mà thích làm núng. Vẫn là một con mèo yêu, rất thích nuôi chim. Giang Tụng thật sự cảm thấy, từ sau khi ràng buộc hệ thống, thế giới quan của hắn đã vỡ vụn không liều mạng nổi. Thậm chí vừa rồi, hắn còn có thể thong dong bình tĩnh, cùng một con mưu yêu trăm năm thảo luận, làm thế nào để làm ra cơm mèo sẽ càng thêm ngon. Mãi đến khi lên xe, hắn mới nhịn không được hỏi Phản Vũ. Trong thế giới này, có nhiều yêu tinh không? Phản Vũ vòng tay, nghe vậy nhàn nhạt nhấc mí mắt lên. Đương nhiên, yêu ma quỷ quái ở khắp mọi nơi, chỉ là chúng nó phần lớn đều giỏi ngụy trang chính mình, ngoại trừ một ít dị sĩ tài năng hoặc là những người có năng lực đặc biệt như anh gia thì người thường rất hiếm khi mới có thể thấy được bọn họ. Dường như lại nghĩ đến chuyện gì, nàng dừng một chút. Đợi đến khi đèn xanh lóe lên, phong cảnh hai bên máy tiện nhanh chóng di chuyển về phía sau, lúc này cô mới tiếp tục nói. Bất quá trong những năm gần đây, yêu ma quỷ quái rất ít xuất hiện, tựa hồ đều là sợ gây ra bạo loạn gì đó. Trước mắt phần lớn chúng đều ở trong núi sâu hoặc là thôn xóm, tôi cũng giống như vậy, giá cả trong thành phố cao, tôi không mua nổi nhà cũng không muốn thuê nhà, bởi vậy ở vẫn là tổ của tôi trong rừng. Giang Tụng nghe vậy hơi giật mình, khó hiểu hỏi. Vậy mỗi ngày cô đều tham gia lớp học biểu diễn? Phản Vũ bình tĩnh trả lời. Khu rừng gần nhất là khu bảo tồn Tây Giao, còn không tính là đặc biệt xa, cho nên mỗi ngày tôi đều bay tới đây. Giang Tụng, nhà của Mạt Lị hắn đã gặp qua, là một căn nhà gỗ hoàn cảnh coi như không tệ, quả thật thuộc về thôn xóm. Khi đó hắn còn tưởng rằng, yêu quái đều sẽ có chỗ ở rất thoải mái, cho nên khi ký hợp đồng với Phản Vũ, hắn còn thật sự không đi hỏi nàng ở đâu. Nhưng Phản Vũ cơ nhiên là ở, đó là điều hắn không ngờ tới. Giang Tụng khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không có tư vị. Tuy rằng hắn biết Phản Vũ hẳn là sẽ không hà khắc với mình, nhưng vừa nghĩ đến nàng ở trong vùng hoang dã, hắn liền cảm thấy người đại diện của mình thật sự không phải là đồ vật. Nghĩ như vậy, hắn mím môi, dường như lơ đãng hỏi. Khu bảo tồn Tây Giao, vậy thì tôi cũng rất muốn xem. Nghe vậy, Phản Vũ nhấc mí mắt lên hỏi. Anh muốn đến đó xem không? Giang Tụng gật đầu, vừa lúc này xe đã chạy vào bãi đỗ xe. Lúc tắt máy, Phản Vũ không biết là từ đâu rút ra một sợi lông vũ, ném lên người Giang Tụng rồi nói. Vậy bây giờ tôi dẫn anh qua đi. Nói xong, Giang Tụng còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, liền cảm giác thân thể mình đột nhiên nhẹ đi. Thế giới trước mắt cũng bắt đầu trở nên quang quái lục ly. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng ngoài cửa sổ xa xa cây cối lá cây trên tiểu trùng. Tựa hồ còn có thể thấy rõ vị trí cùng phương hướng của từng phiến lá cây. Giang Tụng, hắn đã trở thành một con chim. Sau khi ý thức được chuyện này, hắn vội vàng nhìn về phía Phản Vũ phía sau, hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hắn nói ra, toàn bộ đều là tiếng chim. Hắn không thể nói bất cứ điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, đây đều là tạm thời, biến thành chim chúng ta có thể mau chóng chạy tới địa điểm. Phản Vũ tự nhiên là nghe hiểu, lời nói lạc hậu nàng cũng biến trở về bản thể, an ủi Giang Tụng. Không phải anh muốn nhìn xem chỗ ở của tôi như thế nào sao? Lát nữa anh theo sát tôi. Giang Tụng thán phục hiệu suất của Phản Vũ, rất không yên tâm lại hỏi. Vậy lát nữa chúng ta đi ra ngoài, cửa sổ xe làm sao bây giờ? Lúc này Phản Vũ đã mở cửa sổ xe đi ra ngoài, nghe vậy liền quay đầu thúc giục hắn, lạnh nhạt nói. Yên tâm đi. Tôi sẽ đóng, anh mau đi ra đi, nếu cọ sát một hồi nữa, lúc chúng ta trở về trời đều sẽ tối. Giang Tụng nghe vậy bất đắc dĩ, đành không thuần thục vỗ cánh nhỏ, cũng bay ra ngoài theo. Khi quay đầu lại, cửa sổ xe quả nhiên đã đóng lại. Nghĩ đến Phản Vũ dùng yêu thuật, còn rất thuận tiện. Nghĩ như vậy, Phản Vũ đã bay ra khỏi bãi đỗ xe, Giang Tụng cũng vội vàng bay theo kịp, sợ mình không để ý, sẽ bị lạc trong bầu trời xanh này. Vì chiếu cố Giang Tụng vừa mới thử phi hành, Phản Vũ kỳ thật bay đã xem như rất chậm. hai con chim bay ra khỏi bãi đậu xe và đi qua đèn giao thông nhấp nháy, bay về phía công viên. Trong công viên giờ phút này có rất nhiều diều, Giang Tụng chỉ có thể tập trung tinh thần đi theo Phản Vũ, điều này sẽ không để cho mình bị những con diều kia đánh rơi. Sau đó hai người lại bay qua tòa nhà cao tầng được đúc bằng bê tông cốt thép. Sau khi vòng qua rất nhiều khu vực khủng bố có thể khiến chim nhỏ tử vong, hai người bay đến một thôn nhỏ. Trong thôn nhỏ có rất ít người qua lại, chỉ có mấy hộ ống khói có khói bếp. Nhưng cảnh sắc nơi này rất tốt, đập vào mắt là hoa cỏ cây cối tươi tốt. Còn có mấy hài đồng đang cùng mèo nhỏ chơi đùa, tiếng cười nói chuyện đến, làm cho Giang Tụng không khỏi nhìn thêm vài lần. Ở đây, là thực sự đẹp a, đừng nhìn nữa. Đó kỳ thật chính là một thôn xóm nhỏ mà đám yêu quái ở lại. Tiếng kêu gọi của Phản Vũ đúng lúc truyền đến. Còn đang bay, đừng phân tâm. Giang Tụng vội vàng phục hồi tinh thần. Lại bay hơn 10 phút, hai người rốt cục đến khu bảo tồn Tây Giao. Hoàn cảnh nơi này phi thường duyên dáng. Bóng cây rậm rạp lộ ra thâm thúy. Rất nhiều chim quý hiếm không biết tên ở trong rừng tự do bay lượn. Thậm chí còn có rất nhiều chim cái sau khi nhìn thấy hắn. Nhịn không được bay tới tỏ tình với hắn, sợ tới mức hắn vội vàng vỗ cánh bay đi. Trong rừng còn có dòng suối róc rít, thanh âm leng keng rắc rắc truyền vào trong lỗ tai, lại phối hợp với tiếng kêu nhẹ nhàng của tiểu thú cùng tiếng cành lá tùy phong, giống như đang nghe một bản giao hưởng tự nhiên, cực kỳ duyên dáng. Một ven đường bay vừa ngắm cảnh, rất nhanh đã đến chỗ ở của Phản Vũ. Cô sống trên một cái cây hàng trăm năm tuổi với những đám mây và cành lá tươi tốt. Phòng ốc cũng không phải giống như Giang Tụng nghĩ, là tổ chim đơn sơ được làm từ cỏ khô, mà là một căn nhà nhỏ bằng gỗ tinh xảo, bên trong có giường nhỏ, ghế sofa nhỏ, còn có các loại đồ dùng sinh hoạt, cư nhiên còn khá đầy đủ. Chim nhỏ Giang Tụng đứng trên bậc thềm trước phòng nhỏ, nghiêng đầu quan sát bên trong phòng. Khi nhìn thấy bên trong coi như sạch sẽ, hắn thả lỏng thở ra một hơi. Cũng được, ít nhất không giống như hắn nghĩ. Là ở nơi rách nát. Đang muốn nói chuyện, cách đó không xa lại có một con chim hoàng yến bay tới, vững vàng dừng ở trước mắt hai người, chợt nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn, phảng phất như cảm nhận được sự khác biệt của hắn. Giang Tụng không dám nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cậu đừng dọa tên này, cẩn thận lần sau tôi đi cáo trạng với mẹ cậu. Phản Vũ chính xác nói, hôm nay mẹ cậu đặt ra chỉ tiêu săn mồi đã hoàn thành chưa? Huấn luyện bay hàng ngày đã được thực hiện chưa? Những thứ xây dựng lại sào huyệt đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Một con chim hoàng yến khác nghe vậy rụt cổ, ngay cả cánh cũng run rẩy, mặc dù vội vàng thu hồi ánh mắt, không biết lại ríu rít nói cái gì đó, liền vội vàng phóng nhanh bay đi. Phản Vũ tỉ tỉ thật đáng sợ, run rẩy, gíp, cách chương.